Ý tưởng không an phận xuyên lan. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Thời Niệm đã không chỉ cảm thấy ấm nữa. Tay của Thẩm Diên Phi rất dễ dàng bao phủ toàn bộ bàn tay của cô. Dường như toàn bộ nhiệt độ đang dâng lên trong cơ thể đã bị nhốt hết vào nơi giao nhau của hai người. Rồi tìm không được đường thoát mà liên tục tăng cao lên. Cuối cùng chỉ đành bốc hơi qua khe hở của 10 ngón tay vẫn chưa khép chặt trong lúc ký tên. Tay của cô còn rất lạnh. Nhưng bây giờ trong khe hở của ngón tay đã đổ ra một tầng mồ hôi mỏng, cô như bị phòng và vội vàng rút tay về. Anh cũng gượng lại ngẩng đầu nhìn sang, rồi làm lơ đi. Suốt quá trình này, anh làm việc rất bình tĩnh, nhìn sao cũng chỉ nghĩ anh đang muốn tiết kiệm thời gian giúp cô nhanh chóng ghi xong bảng điền thông tin. Khương Thời Niệm cầm chặt đầu ngón tay của mình, làn da của cô lại cảm nhận được sự rét lạnh của không khí lần nữa. Nhưng lần này tay cô không còn tê cứng như trước. Hình như cảm giác tê cứng đó đã bị Thẩm Diên Phi dẫn nhiệt độ vào làm tan chảy hết rồi. Mà nhiệt độ anh dẫn vào đó, vẫn tiếp tục thấm vào đốt ngón tay, dần dần ngấm sâu hơn vào bên trong cơ thể của cô. Cô cố gắng bình tĩnh lại và xua đi ảo giác nguy hiểm trong đầu mình, rồi đứng dậy cầm lấy bảng điền thông tin đưa cho Thẩm Diên Phi, cong khóe môi đỏ hồng lên, nói nhỏ. Thẩm Tổng, cảm ơn anh, nhưng anh không cần quan tâm đến tôi quá nhiều đâu. Tôi có thể tự viết được. Thẩm Diên Phi giả vờ, một tiếng, rồi nói. Đó chỉ là lễ nghĩa cơ bản nhất giữa vợ chồng với nhau thôi. Tôi mong cô Khương có thể nhanh chóng làm quen và nhập vai sớm một chút. Chúng ta sẽ đối xử với nhau nhẹ nhàng hơn. Khương Thời Niệm giật mình. Thì ra theo định nghĩa của Thẩm Tổng, chuyện cầm tay nhau viết chữ hay truyền hơi ấm gì đó chỉ là lễ nghi vợ chồng đối xử với nhau thôi sao? Nói cách khác, hành động này không chỉ diễn ra một lần, mà trong tương lai họ sẽ làm mấy chuyện tương tự thế nữa nhiều lần nữa à? Trước đây, cô đã nghe nói trong hôn nhân của giới nhà giàu, họ phải diễn vợ chồng yêu thương nhau nhưng, lúc không cần diễn thì cả hai sẽ không thèm liếc nhau lấy một cái, thậm chí nói hơn hai câu còn ngại phiền chứ đừng nói đến việc ngồi lại nói chuyện với nhau. Khương Thời Niệm không dám chắc mấy chuyện này về sau ra sao, nhưng cô biết bản thân đã chiếm mặt lợi ích rất nhiều trong thỏa thuận trước hôn nhân. Cho nên cô không thể tùy tiện gạt bỏ yêu cầu của Thẩm Tổng được. Cô chỉ đành chuyển chủ đề khác. Thật sự, tôi đã quen với việc anh gọi tôi là cô Khương rồi, nhưng mà anh gọi là Niệm Niệm. Trong đôi mắt của cô lóe lên một ánh đèn, đầy quyến rũ rồi nó vỡ ra thành những vì sao lấp lánh. Tôi nghe thế có chút bị sượng, giọng nói của Thẩm Diên Phi rất hay, cảm giác mạnh mẽ, trầm thấp, anh cứ đến gần gọi như thế thật sự làm lỗ tai mang thai. Thêm vào đó xưng hô này rất thân thiết, hoàn toàn không giống cách gọi mà người như Thẩm Diên Phi có thể thốt ra. Thẩm Diên Phi cầm hai bảng điền thông tin chồng với nhau, rồi nhìn thẳng vào mắt Khương Thời Niệm, nhưng không nói gì. Anh quay người bước đến trước cửa sổ ngăn bằng kính của bản đăng ký kết hôn, đưa ra bảng điền thông tin của hai người cho nhân viên bên trong. Anh nhìn từng động tác của nhân viên làm việc, rồi chăm chú nhìn vào chỗ trống trên con dấu màu đỏ đang từ từ xuất hiện chữ viết màu đen chạy ra khỏi máy in. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh chăm chú nhìn rất lâu không chớp mắt lấy một lần, khiến người ta cảm thấy ánh mắt của anh sắc nhọn và lạnh lẽo hơn cả ánh mắt của người lãnh đạo của tổng cục đến xem nhân viên làm việc. Ban đầu, cô gái trẻ bên trong quầy còn lén lút nhìn anh, nhưng bây giờ chỉ có bối rối, động tác cũng gấp rút tăng tốc lên. Sau mấy phút đồng hồ, một cặp giấy chứng nhận kết hôn bìa màu hồng được đóng kín các dấu chạm nổi cũng được đẩy ra. Thẩm Diên Phi đưa tay đè nó xuống trước, mặt trên còn mang theo hơi ấm. Ngọn núi lửa nhiều năm cô độc, yên hơi lặng tiếng trong không khí lạnh lẽo, dung nham bắt đầu âm thầm sôi trào lên. Dường như có cái gì đó vô hình đang uốn lượn quanh lồng ngực anh, trong trái tim và yết hầu, ngay cả tảng băng đang treo trên tất cả xương tứ chi lập tức đã tan rã thành từng mảnh vỡ rồi hòa tan vào dòng máu đang sôi sùng sục ở trong cơ thể anh. Có lẽ, sau này anh sẽ không gọi em là cô Khương nữa nhỉ? Thẩm Diên Phi cầm hai giấy chứng nhận màu đỏ cất kỹ càng, rồi mới từ tốn xoay người, im lặng đứng đối diện với Khương Thời Niệm, cuối cùng khóe môi anh cong lên thốt ra câu trả lời cho câu hỏi. Từ nay về sau, em chính là bà Thẩm danh chính ngôn thuận rồi. Anh cầm chứng nhận kết hôn đưa ngang qua trước mặt Khương Thời Niệm, rồi lại cất đi. Hành động này như anh muốn chứng minh với cô là thứ này có thật, nhưng anh lại không có ý định giao cho cô giữa. Anh tiếp tục mỉm cười nhẹ nhàng nói. Anh không thấy một người chồng hợp pháp nào không được gọi vợ mình bằng tên nhà cả.